Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời nên lại càng cảm thấy cao hứng, cùng phấn chấn. Cô chịu mở lời với anh rồi. Và lúc này, anh giống như thời trai trẻ, lần đầu tiên mới hẹn hò, tim đập thình thịch. Em muốn đi đâu? Bí mật. Anh đến rồi sẽ biết. Cô cười, không chịu tiết lộ. Tối mai đúng 6 giờ rưỡi, em ở công ty, ở bên cạnh công ty chờ anh nhé. Không thành vấn đề. Anh đồng ý ngay. Đêm đã khuya rồi, chúc anh ngủ ngon. Anh chờ cô cúp điện thoại trước. Nhưng cô lại không chịu cúp. Anh cúp máy trước đi, Triệt. Em trước. Không được, anh trước. Em trước. Anh quả thực rất kiên trì. Sau khi người bên kia cúp điện thoại, mặc dù trên tai microphone rõ ràng vẫn còn cảm giác ấm áp, nhưng lời nói êm dịu cũng đã biến mất. Chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng vang lên. Cái cảm giác đó luôn luôn đem đến một chút buồn bã. Anh không muốn để cho cô phải cảm nhận lấy loại cảm giác như vậy. Anh sợ rằng em cảm thấy cô đơn, phải không? Cô đã hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Anh chỉ cười nhưng không nói. Sẽ không đâu, Triệt. Cô dịu dàng nói. Anh đã quên rồi ư? Từ khi em dễ dàng có thể nhìn thấy ánh sáng ở trong phòng anh, là em đã biết, vẫn luôn luôn có anh chờ ở bên cạnh em tuyệt đối sẽ không thấy cô đơn. Thật không? Anh không mong được ở trước mặt anh, cô lại quá gắng gượng. Thật sự, cô lặp lại. Cho nên lần này, anh cúp máy trước được không? Nói chuyện điện thoại với anh cũng chưa từng cúp máy trước qua, em muốn thử xem. Làm sao vậy? Em muốn nghe tiếng tốt tốt đến thế ư? Anh trêu cô. Cũng không phải là chưa từng nghe qua. Cô cười hì hì. Ở công ty, mỗi ngày đều nghe điện thoại rất nhiều lần. Được rồi, anh sẽ cúp máy trước. Tuy là lời nói như vậy, nhưng anh vẫn không nỡ. Cảm giác giống như là sẽ làm tổn thương cô. Triệt. Cô bất thình lình kêu lên. Anh gần như có thể tưởng tượng thấy cô đang cong cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng mềm mại kia lên, vừa nũng nịu vừa thanh tú, khiến cho anh khát vọng, đến tim đau nhói. Được rồi, ngày mai chúng ta gặp lại. Dạ, chúc anh ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Anh từ từ dập máy di động lại, ngẩn ngơ đứng lặng hồi lâu. Cô đã không biết rằng anh bây giờ đang đứng ở trước cửa nhà cô, khao khát được vào trong ôm lấy cô, hôn lên môi cô, giống như trước đây đã từng cùng cô chung giường chìm vào giấc ngủ. Tim anh nhói đau, mỗi một bộ phận trên thân thể cũng rất đau đớn. Ôn Triệt, mày thật vô dụng. Anh thầm giận dữ tự mắng bản thân, cả lồng ngực phình to ra, hít vào một hơi thật sâu. Anh đi vào thang máy xuống dưới lầu, cố ý chậm rãi đi qua khoảng sân chung, mặc cho cơn mưa trùm lạnh lẽo, làm nguội bớt cơ thể, bứt rứt không yên của anh. Tối hôm đó, anh nhắm mắt lại mà không thể ngủ được. Mất ngủ suốt một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, mắt của anh có thêm vài cuồng tâm khi lái xe đến đón Vũ Đồng đi làm, dọa cho cô giật nảy mình. Truy vấn anh có phải là ngủ không ngon hay là không? Anh chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Cô vợ yêu quý của anh không biết rằng anh đã khổ sở là vì đêm qua lại bị nhu cầu sinh lý bản thân hành hạ. Anh đưa cho cô hộp cơm, cô đã rất vui sướng nhận lấy, và khi anh nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia phát ra từ tận đáy lòng, thì anh liền cảm thấy rằng tất cả mọi nhẫn nại đến tận bây giờ đều rất đáng giá. Cô xứng đáng để khiến cho anh chờ đợi, đáng giá để anh phải đè nén khát vọng của mình với cô như thế. Đúng rồi, Triệt. Anh đừng quên buổi tối chúng ta có hẹn nhé. Lục Hẩn xuống xe, cô nhắc lại với anh. Em yên tâm đi, đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh làm sao dám lỡ hẹn. Anh tào nhã mỉm cười, vẫy tay về phía cô. Em lên trước đi, anh đi vào đỗ xe. Vâng, cô liếc nhìn xung quanh, xác định gần đây không có người quen, rồi mới mở cửa, phóng nhanh xuống xe, vội vàng hấp tấp đi vào trong cao ốc công ty. Ôn Triệt nhìn theo bóng lưng của cô đi đến mất hút, rồi mới chậm rãi chuyển bánh, chuẩn bị lái xe đến bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm. Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng còi xe. Anh ngẩng đầu nhìn qua kính chiếu hậu, ở phía sau một chiếc xe màu trắng có rèm che, cửa xe ở bên ngoài. Bước xuống là một người phụ nữ trong bộ quần áo trắng đồng màu. Cô lắc lắc đầu tóc dài lượn sóng, đung đưa theo chiếc eo nhỏ. Tiến về phía anh, khẽ gõ cửa kính xe. Anh qua cửa kính xe xuống. Có chuyện gì sao? Không nhận ra em sao? Người phụ nữ áo trắng nhìn anh mỉm cười, tháo đôi kính mát xuống, để lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Anh nhất thời giật nảy cả mình. Vân An, cô quyết định đem đến cho anh một niềm vui bất ngờ lớn. Kể từ sau khi hai người hết hiểu lầm, anh vẫn luôn che chở chăm sóc cô, sợ rằng nếu ở chung với cô thì sẽ trói buộc sự tự do của cô. Nhưng nếu ở quá cách xa cô lại sợ mất đi cảm giác an toàn. Vậy cho nên anh đã cẩn thận từng ly từng tí tạo dựng lại sự tin tưởng ở nơi cô, cho cô một tình yêu ấm áp vô hạn. Bây giờ đã đến lúc cô nên báo đáp lại. Vũ Đồng nhẹ mỉm cười, đứng ở dưới bóng đèn ở trong công viên, kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Ôn Triệt. 6:30 tối, sắc trời đã tối rồi, những đám mây màu hồng phấn bông tròn tơi xốp lững lờ trôi qua, xen lẫn tô điểm thêm ở trên nền trời thanh thẫm. Vũ Đồng say mê nhìn vẻ đẹp hư ảo thêm một chút thần bí ở trên trời, thỉnh thoảng nhìn xuống, tay người ngửi mùi hương tươi mát của bó hoa hồng đang được ôm trước ngực. Không biết trên đời này có người vợ nào lại đi tặng hoa hồng cho chồng mình hay không? Nếu như không có, cô muốn là người đầu tiên làm như vậy. Lúc cô được tặng hoa thì tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nên cô muốn anh cũng có được một cơ hội cảm nhận. 6:40, anh đến trễ rồi, Vũ Đồng có hơi chút thất vọng thở dài. Trước khi rời khỏi công ty, cô đã dò hỏi qua nên biết được buổi chiều, Ôn Triệt đã ra ngoài giao dịch với khách hàng, vẫn còn chưa trở về. Cô nghĩ có lẽ thời gian đàm phán với khách hàng bị kéo dài nên anh không thể nhanh chóng trở lại. 6:50, cô lấy điện thoại ra thử gọi cho anh. Bên tai vang lên thông báo điện thoại đang bị khóa máy. Anh đã tắt máy, đang họp sao? Thế nhưng nếu anh còn bị muộn thì có lẽ sẽ nhanh chóng gọi điện thoại báo trước cho cô. Trước đây hai người bọn họ có hẹn hò thì anh cũng sẽ không bao giờ để cho cô phải chờ đợi. Không phải là đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Vũ Đồng dùng mình ớn lạnh. Chỉ có trong chốc lát, lập tức ngăn bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung. Chỉ rất khỏe mạnh, lúc lái xe cũng sẽ không hề ham thích tốc độ giống như đa số những người đàn ông khác. Muốn phô trương tốc độ, tính tình anh lại rất trầm tĩnh, tuyệt đối sẽ không thể nào lao người xuống sườn núi, anh sẽ không thể có việc gì. Cô đã nghi ngợi quá nhiều rồi, chỉ cần kiên nhẫn, đứng đợi là được rồi. 7:00, có người từ phía sau vỗ nhẹ vào bả vai cô, Vũ Đồng thở nhẹ một hơi, quay đầu hờn dỗi nói, ghét ghê, anh đến muộn. Cô bỗng dưng im bặt lại, trừng mắt nhìn vị khách không mời mà tới, ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo. Ân Vĩ Hào, cô lạnh nhạt nói, không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào mà kêu lên cái tên này. Vũ Đồng. Ân Vũ Hào như không nhận thấy sự thờ ơ của cô mà vẫn nhiệt tình chào hỏi cô. Không nghĩ là trùng hợp đến như vậy lại được gặp em. Em đứng ở đây làm gì vậy, chờ ai sao? Hắn nhìn xuống, thấy cô đang ôm bó hoa hồng trong ngực, sắc mặt tối đen. Không phải là đang đợi chồng em đấy chứ? Đúng vậy. Hai người hôm nay hẹn hò, không phải chuyện của anh. Vũ Đồng xoay người, chẳng muốn nói nhiều với hắn. Hắn đi vòng qua bên trước mặt cô. Như thế nào mỗi lần gặp em đều nhìn thấy em đang đứng đợi chồng mình. Mặt mũi hắn cũng thật lớn, luôn luôn bắt em phải đứng đợi. Cô không thèm để ý tới hắn. Như thế nào, em đang đợi đã lâu rồi sao? Cô trừng mắt nhìn hắn. Ân tổng giám đốc có lẽ bận rộn nhiều việc nhỉ, xin cứ tự nhiên, tạm biệt. Rất dứt khoát mà lên tiếng đuổi khách. Vẻ mặt của hắn lướt qua một chút bối rối. Em yên tâm đi, anh không phải là đến để quấy nhiễu em, tốt xấu gì nhiều năm trước đây chúng ta đã từng có một khoảng thời gian yêu đương, cho dù không thể làm bạn, cũng không cần em xem là kẻ thù. Tôi không xem anh là kẻ thù. Cô mỗi một chữ, mỗi một câu, rành rọt nói ra. Nếu đã như vậy, vì sao em muốn trốn tránh anh? Ân Vĩ Hảo hử lạnh. Em từng nghĩ anh là không biết, gần đây em thường đến tòa cao ốc văn phòng của bọn anh. Anh nhiều lần từ đằng xa nhìn thấy em đều giả vờ làm như không nhìn thấy anh. Cô không phải là thường xuyên đến tòa nhà cao ốc văn phòng đó, mà chỉ đơn giản là cô đến đó để làm việc. Nhưng cô cũng không cần phải nói cho hắn biết điều này. Vũ Đồng lạnh lùng nhếch môi. Nếu như tôi làm tổn thương lòng tự trọng, tự tôn nam giới của anh, thì cho tôi xin lỗi. Chứ tôi thật sự không nhìn thấy anh. Thật sao? Hắn đương nhiên là không tin. Cô hít sâu một hơi, dứt khoát nói thẳng ra. Ân Vĩ Hào, nếu như anh cho rằng tôi vẫn để bụng chuyện trước đây anh đã phản bội tôi, vậy thì tôi nói cho anh biết, tôi đã không còn quan tâm gì nữa. Hắn nhíu mày. Tôi thừa nhận, có một khoảng thời gian tôi đã từng bị tổn thương. Lần đó, đi đến Đài Trung tìm anh. Anh đã tặng cho tôi một cú khiến cho tôi không bao giờ quên. Thậm chí tôi luôn nghĩ là mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ hồi phục lại. Nhưng bây giờ thì tôi đã không thèm quan tâm. Em thật sự không thèm quan tâm? Ân Vĩ Hào không rõ mùi vị gì hỏi lại. Mặc dù nói không có một người đàn ông nào hy vọng có một người phụ nữ ghi hận bản thân mình, nhưng càng không thể chịu đựng được cô ta thể hiện thái độ hoàn toàn không quan tâm. Điều này chứng tỏ trong lòng của cô ta hắn thật sự không còn quan trọng gì nữa rồi. Có người đàn ông nào sẵn sàng để cho một người phụ nữ xua đuổi mình như rác rưởi? Em thật sự tuyệt không hận anh sao? Cô lắc đầu. Anh không tin. Hắn kích động nắm chặt bả vai cô. Em không thể không quan tâm anh. Anh đã từng tổn thương vì em như vậy, em làm sao có thể không nhớ tới anh chứ? Tôi nói là tôi đã từng có để ý, nhưng đến bây giờ tôi đã không còn quan tâm nữa. Cô bình tĩnh kéo tay của hắn ra, đang nắm ở trên người cô xuống. Vì sao? Hắn không thể tin được. Cô mỉm cười, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào hắn. Bởi vì anh ấy đã cứu vớt tôi. Anh ấy? Ân Vĩ Hào nhíu chặt lông mày. Em nói đến chồng của em. Ừ. Em đã yêu Ôn Triết. Cô không có trả lời, nụ cười ở trên môi lại càng trở nên ngọt ngào. Đó là nụ cười phát ra từ trái tim, thậm chí đến đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng hạnh phúc. Ân Vĩ Hảo nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng danh. Ngay cả khi thời điểm hai người bọn họ yêu nhau, hắn cũng chưa từng nhìn thấy cô cười như vậy. Nụ cười của cô luôn luôn có một chút cô đơn, một chút lãnh đạm không xác định. Em thật sự yêu anh ta? Tôi yêu anh ấy. Cô thản nhiên thổ lộ, ngay cả bản thân mình cũng bị chính mình làm cho hoảng sợ. Thì ra, ngay lúc này tình cảm dâng lên. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ không thể lại yêu ai nữa, vậy mà cũng có thể dễ dàng từ miệng mình nói ra tiếng yêu. Anh ấy đã cho tôi thấy được một tình yêu thực sự là tình yêu như thế nào. Anh ấy đã chỉ cho tôi hiểu rằng một người chân chính yêu bạn thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi bạn, không bao giờ. Vũ Đồng nhẹ nhàng nói, nhưng thái độ lại hết sức kiên định. Ân Vĩ Hào giật mình. Cô đã thật sự yêu Ôn Triệt rồi. Yêu một người đàn ông khác, hắn vẫn chưa tin cô đã từng yêu hắn đến như vậy. Anh nghe cho rõ đấy, Ân Vĩ Hào. Mặc kệ lúc trước, Nhã Tinh vì bất cứ lý do gì muốn kết hôn với anh, thì cô ấy cũng đã sẵn sàng cho anh cơ hội. Anh nên trân trọng nó, không nên phụ lòng cô ấy. Cái gì? Em nói cái gì? Ân Vĩ Hào hoang mang. Cô vì sao lại vì một cô gái mà đã từng phản bội cô nói tốt như vậy? Tôi chỉ nói đến thế thôi. Cô hờ hững buông câu nói rồi quay người đi, đi về phía hướng cột cây đèn ở đường khác. Biểu lộ không muốn nói chuyện về hắn ta nữa. Ân Vĩ Hào trừng mắt, theo bóng lưng của cô muốn đuổi theo, nhưng hai chân lại nặng trịch đến nhấc không thể nhấc nổi. Cô đã không còn là một đóa hoa yếu đuối được nuôi ở trong nhà kính nữa. Hôm nay cô đã trở nên mạnh mẽ, cứng cáp đến mức không còn có thể bị bẻ gãy nữa rồi. Hắn cô đơn mà rời đi. Đối với sự mất mát của hắn, dù đang đứng ở dưới ngọn đèn đường, nhưng trong lòng của Vũ Đồng lại tràn đầy hứng khởi. Cô thật cao hứng, vì cuối cùng bản thân cũng có thể thản nhiên xua tan đi quá khứ đau buồn kia. Đó từng là khoảng thời gian hết đi sự bi thương và hối tiếc. Nhưng vừa rồi cô đã hiểu rõ tất cả. Từ hôm nay trở đi, cô không còn bi thương, cũng không còn hối tiếc, chỉ nhìn về phía trước. Từ hôm nay trở đi, sâu trong thâm tâm cô, âm thầm tự cổ vũ chính mình, mùi hương hoa hồng, thanh khiết, quẩn quanh chóp mũi cô mỉm cười hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vui vẻ, bắt điện thoại. Alo, anh Triệt hả? Anh đang ở đâu? Xin hỏi, cô là cô Ôn phải không? Ở đầu dây bên kia truyền đến là một giọng nữ hoàn toàn xa lạ. Cô khẽ giật mình. Là tôi. Cô nhanh tới bệnh viện, chồng của cô bị tai nạn. Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo một đám mây dày đặc, che khuất tầm mắt, trăng non. Chị dâu, chuyện gì xảy ra? Anh trai của em vì sao lại bị tai nạn xe hơi? Lúc Ôn Tuyển nhận được tin tức, lập tức chạy đến bệnh viện. Thì cũng đã là 9 giờ tối. Vũ Đồng đang ngồi ở trên băng ghế màu trắng bên ngoài phòng phẫu thuật, vẻ mặt đờ đẫn. anh ấy bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ đang mổ cho anh ấy. Vũ Đồng giọng khàn khàn trả lời. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh trai của em luôn là người lái xe rất cẩn thận, thì làm sao có thể để xảy ra tai nạn xe cho được? Là do người khác đâm vào phải không? Người làm anh ấy bị tổn thương là ai vậy? Ôn Tuyền vừa lo lắng vừa phẫn nộ, một mực muốn tìm người ta để tính sổ. Em đừng kích động. Không phải là do người ta đụng trúng anh ấy, mà là do chính bản thân anh ấy không khống chế được, nên đã lao vào làn đường dành cho người đi bộ. Anh trai lao vào làn đường? Làm sao có thể? Ôn Tuyền không thể tin được. Chị cũng không tin. Vũ Đồng lầm bầm, nói nhỏ. Nghe nói lúc ấy người lái xe là một người phụ nữ khác. Phụ nữ? Ai? Triệu Vân An. Triệu Vân An? Ôn Tuyền trợn trừng mắt. Ý chị là bạn gái cũ của anh trai? Ừ. Chúa ơi! Ôn Tuyền ngã lộn nhào khỏi chiếc ghế dài. Đột nhiên cảm giác có một chút trống rỗng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở bên thế này? Vì sao anh trai lại có thể ở cùng bạn gái cũ, hơn nữa còn xui xẻo đến mức gặp phải tai nạn? Cô quay lại nhìn Vũ Đồng. Lúc này cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ánh đèn báo hiệu màu đỏ ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Khuôn mặt tái nhợt, nhìn không ra được thấy bất cứ biểu cảm đặc biệt nào. Cô Triệu Vân An đó, thương tích như thế nào? Cô cẩn thận dè dặt hỏi thăm. Cô ấy chỉ bị thương nhẹ, vừa rồi mới phẫu thuật xong đã được đưa vào phòng hậu phẫu. Vậy à? Ôn Tuyền cắn môi, vẫn còn chần chừ do dự nhìn chị dâu. Vì sao chị ấy dường như đang cố gắng gượng tỏ ra mình thật bình tĩnh? Chị ấy đang suy nghĩ điều gì sẽ không nghi ngờ anh trai và bạn gái cũ có quan hệ gì chứ? Đột nhiên, đèn báo màu đỏ ở trong phòng phẫu thuật vụt tắt. Thay vào đó là đèn màu xanh bật sáng, cửa phòng mở ra, bác sĩ mổ chính đeo khẩu trang đi tới. Hai cô gái hốt hoảng chạy lại. Bác sĩ, anh trai tôi thế nào? Anh cả chứ? Ôn Tuyền lo lắng hỏi trước. Hai cô, xin cứ yên tâm, ca phẫu thuật đã hoàn thành rất thành công, anh ấy tạm thời sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bởi vì ở trên đầu đã bị va đập nghiêm trọng, khả năng có thể não sẽ bị chấn thương. Chúng tôi trước tiên sẽ chuyển anh ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm một vài ngày nữa. Phòng chăm sóc đặc biệt. Ôn Tuyền sắc mặt tái nhợt. Cô không thích nơi này vì cảm giác thấy cái chết quá cận kề. Vũ Đồng cũng nhíu chặt đôi lông mày, nhưng cô không nói gì thêm. Chỉ một lát sau, một đám y tá đẩy Ôn Triệt ra, chuyển anh vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai cô gái yên lặng đi theo phía sau. Đêm đó, hai người ngồi trông suốt một đêm. Ôn Triệt vẫn còn bất tỉnh. Quá giữa trưa, Ôn Tuyền có một cuộc phỏng vấn quan trọng không thể bỏ nên tạm thời rời khỏi. Vũ Đồng thì đã xin nghỉ phép ở công ty, tiếp tục ngồi xuống trông ở bên giường. Cô vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, chỉ muốn uống một ít nước lọc rồi tiếp tục ngồi bất động ở bên giường, khiến cho vị bác sĩ tới tuần phòng thiếu chút nữa cho rằng cô đã hóa thành một pho tượng đá. Mãi đến trạng vạng tối, Ôn Triệt cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Vũ Đồng như ngừng thở khi nhìn thấy lông mi của anh run lên nhẹ nhẹ, khóe mắt cũng có chút co giật. Anh đã tỉnh, cuối cùng anh ấy cũng tỉnh dậy. Cô mừng như phát điên, khuôn mặt giống như vẫn luôn bị đóng băng cho tới lúc này mới biểu lộ được cảm xúc. Cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, không ngừng kêu lên tiếng gọi anh. Triệt, anh tỉnh lại đi, Triệt. Anh mím môi, giống như là đang rất cố gắng muốn mở mắt ra. Cố gắng lên Triệt, một chút nữa thôi, cố gắng lên. Cô dịu dàng cổ vũ anh. Anh thở gấp, cuối cùng cũng từ từ chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt cô đỏ hồng, ngực đau ê ẩm như bị bóp chặt. Anh cảm thấy như thế nào, có khỏe không? Anh không nói một lời nào, chỉ dương mắt, hoang mang nhìn cô. Anh có phải rất khó chịu hay không? Anh chờ một chút, em đi gọi bác sĩ đến giúp anh. Cô đứng dậy, bấm nút gọi chuông, sau đó quay lại ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa lên cái trán đã được băng bó của anh. Anh đừng lo lắng, bác sĩ sẽ đến rất nhanh thôi, không có chuyện gì đâu. Cô... Anh khó khăn cất giọng, từ đôi môi không còn chút huyết sắc nào. Gì cơ? Cô xích lại gần anh, cố gắng muốn nghe rõ giọng điệu yếu ớt của anh. Anh muốn nói cái gì? Anh thở dốc một hơi. Cô là ai? Anh không thể nhận ra cô. Phải nói là trí nhớ của anh hiện giờ đang rất hỗn độn. chỉ hiện lên những ký ức rời rạc. Anh nhớ rõ, em gái là do chính tay một mình anh nuôi lớn, nhưng lại không thể nhớ rõ cha mẹ chết như thế nào. Anh nhớ rõ đã đoạt được giải nhất cuộc thi diễn thuyết ở trường trung học, nhưng lại quên mất bây giờ anh chính là phó tổng giám đốc công ty chi nhánh của một tập đoàn ở Mỹ. Nên tạo áp anh nhớ rõ, lúc học đại học, từng làm việc ở công ty của ba cô, nhưng lại không nhớ rõ mình và cô đã kết hôn. Anh không nhớ rõ trước đây mình đã yêu cô. Bác sĩ chụp CT, cắt lớp não bổ cho anh, chuẩn bị đoán rằng trong đầu của anh bị tắc mạch máu não nên tạo áp lực, chèn ép lên dây thần kinh, gây ra rối loạn trí nhớ. Theo kết quả chẩn đoán, người bệnh tỉnh táo, khả năng vận dụng ngôn ngữ cũng ok, trí nhớ thông minh bình thường, làm việc và sinh hoạt thường thật đều có thể tự mình quán xuyến. Chị cũng đừng quá lo lắng. Đợi sau này máu động ở trong đầu của anh ấy tự động tan hết đi, thì có lẽ tình trạng trí nhớ hỗn độn này sẽ từ từ khôi phục lại. Vị bác sĩ an ủi cô, nhưng cô cũng không dám lạc quan. Thật sự sẽ bình phục lại sao? Ước chừng khi nào thì máu ứ mới được có thể tan hết đi, anh ấy có thể sẽ trở lại bình thường. Việc này để xác định, sắc mặt của bác sĩ lộ vẻ xấu hổ. Thời gian bao lâu rất khó xác định, có đôi khi cũng cần một vài kích thích đặc biệt mới có thể khiến cho người bệnh khôi phục lại trí nhớ. Những loại kích thích đặc biệt? Vâng, não bộ của con người cấu tạo quả thật rất kỳ diệu. Thần sắc bác sĩ trông rất phức tạp. Vũ Đồng đại khái cũng hiểu được, loại chuyện này là tùy vào những trường hợp, mỗi người một trường hợp. Nếu có đặc thù riêng, có người sẽ chỉ cần 3 đến 5 tháng là có thể hồi phục lại trí nhớ, nhưng ôn triệt có lẽ là không thể được. Anh có thể vĩnh viễn cũng sẽ không thể nhớ ra cô. Một khi đến điều này, ngực của Đồng Vũ đau nhói, hô hấp nặng nề khó chịu. Mấy ngày nay, nửa đêm từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, cô luôn luôn không tự chủ được mà hoảng hốt, sợ hãi anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ hồi phục được trí nhớ, vĩnh viễn quên đi hết những gì đã cùng cô chia sẻ niềm vui, hạnh phúc cũng như nỗi buồn. Cô không biết mình nên làm sao bây giờ, chỉ có thể tự nhủ bản thân mình đừng nghĩ quá nhiều, kiên nhẫn chờ đợi, dành thời gian để điều trị chứng suy giảm trí nhớ cho anh. Thế nhưng dù cho cô có kiên nhẫn đến đâu thì vị tổng giám đốc của công ty lại rất thiếu tính kiên nhẫn, nên đã gọi cho tục cô vào phòng của ông. Chị Ôn, cuối cùng thì lúc nào Ôn phó tổng giám đốc mới có thể trở lại bình thường? Tổng giám đốc dùng tiếng Anh để hỏi cô. Cô là vợ của Ôn Triệt, chuyện này đã được lan truyền khắp công ty. Sau khi anh gặp tai nạn xe hơi, cô cũng lập tức xin nghỉ dài hạn, cũng khó trách tại sao người ta không liên tưởng. Có lẽ chừng 1 đến 2 tháng mới có thể xuất viện. Anh ấy mặc dù rõ ràng là không bị vết thương ngoài da, nhưng chấn thương ở bên trong thì phải cần thêm một chút thời gian để điều dưỡng. Cần 2 tháng, tổng giám đốc nhíu mày, công ty không thể chờ đợi anh ta lâu như vậy. Anh ấy mấy năm qua đều rất hiếm khi xin nghỉ phép, vậy nên công ty có thể... Không thể... Tổng giám đốc không khách khí, ngắt lời yêu cầu của cô một cách thẳng thừng. Công ty có công việc bể bộn, không thể bị trì trệ bởi bất cứ khâu nào. Tôi sẽ cử người tiếp nhận công việc do Ôn Triệt phụ trách. Nhưng... Hơn nữa tôi nghe nói, Ôn Triệt đã mất đi một phần trí nhớ. Cô có thể đảm bảo sau này trở lại công ty, anh ta sẽ làm việc có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay không? Anh ta thậm chí sẽ không đến mức ngay cả sản phẩm của công ty cũng không thể nào phân biệt rõ ràng đấy chứ. Anh ấy chỉ bị mất trí nhớ, nhưng không có mất đi năng lực chuyên môn. Việc này cũng rất khó nói. Tổng giám đốc lạnh lùng cười một cách kinh miệt. Tóm lại, tôi là người chịu trách nhiệm ở chi nhánh Đài Bắc này. Phải phòng tránh việc xấu xảy ra. Tôi thật sự có lỗi với Ôn phó tổng giám đốc, nhưng vì muốn tốt cho công ty, tôi không thể không làm như vậy. Điều này được xem như là đuổi việc ư. Vũ Đồng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn tổng giám đốc. Trước đây cô đã nghe nói người đàn ông da trắng này rất dè chừng Ôn Triệt, xem ra tin đồn quả nhiên là không phải là giả. Ôn Triệt rất xuất sắc, công ty sẽ không sẵn lòng chờ đợi anh ấy thì đó là mất mát của công ty. Cô lãnh đạm nói, về phần tôi chỉ là một nhân viên lễ tân nhỏ bé, chắc rằng quý công ty cũng sẽ không quá bận tâm đến. Trong ngày này tôi sẽ đưa đơn xin từ chức. Nói xong cô xoay người rời đi, chẳng muốn tranh cãi nhiều lời với loại người tiểu nhân thế này. Lúc cô thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, Lily và mấy đồng nghiệp nữ đang thường rất thân thiết với cô đã đứng vây quanh cô. Họ muốn đến để cổ vũ động viên cô. Em hãy cố gắng lên, Vũ Đồng. đừng để cho tổng giám đốc đánh bại em. Yên tâm đi, ông ta đã không thể làm tổn thương em đâu. Vũ Đồng rất xúc động vì sự quan tâm của các bạn. Thật là đồ tiểu nhân hèn hạ, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Lily khinh thường bĩu môi. Thật không hiểu nổi vì sao lúc đầu Ôn phó tổng giám đốc không chịu đi Tokyo. Trước đây nếu anh ấy chịu đi cùng với tổng giám đốc Jerry, thì bây giờ đã là phó tổng giám đốc khu vực Viễn Đông từ lâu lắm rồi. Phó tổng giám đốc khu vực Viễn Đông? Vũ Đồng kinh ngạc, tạm ngừng tay. Thật không? Em không biết sao? Tiểu Nhu kinh ngạc, quay qua nhìn cô. Kỳ lạ, vì sao Ôn phó tổng giám đốc lại không nói với em nhỉ? Anh ấy có lẽ cũng đoán được, sẽ bị tổng giám đốc mới chèn ép, tại sao lại không chuyển đến Tokyo làm việc? Không chừng còn có thể thăng chức tăng lương. Là vì cô. Trong nội tâm, Vũ Đồng lập tức lóe lên tia sáng. Vì cô, Ôn Triệt đã từ bỏ cơ hội thăng tiến, biết rõ nếu ở Đài Bắc sẽ phải chịu bị chèn ép, thế mà vẫn tình nguyện, nén giận ở lại nơi này. Đều là vì cô. Anh nhất định là sợ nếu dẫn cô đi một nơi mà cô sống chưa quen, giống như Tokyo, sẽ càng cảm thấy cô đơn và sẽ càng nhốt mình ở trong bóng tối, sợ hãi của sự cô đơn. Vì muốn giúp cho cô tự mình vươn lên, anh đã không tiếc hy sinh sự nghiệp của mình, đều là vì cô. Vũ Đồng bỗng cảm nhiên thấy mũi mình đau xót. Anh vì cô thật sự đã làm rất nhiều điều mà cô thì chưa bao giờ báo đáp cho anh. Cô ẩn nhẫn nội tâm nồng đậm ưu thương, thu dọn đồ đạc cá nhân xong, trước tiên cô ghé về nhà một chút. Hầm cho anh một bát canh gà thơm ngon bổ dưỡng, rồi mới bỏ vào bình giữ ấm, vội vã đem vào bệnh viện. Anh một mình ở trong bệnh viện, ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn bầu trời bên ngoài, song cửa sổ. Ngắm trong hoàng hôn đang dần dần buông xuống. Thoạt nhìn bóng lưng anh trông rất cô đơn. Khuôn mặt tái nhợt nghiêm nghị, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Vũ Đồng lặng lặng đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào anh. Trên thực tế, cảm thấy khó chịu nhất không phải là anh sao, vừa tỉnh lại sau một tai nạn xe hơi. Thể lực thì trở nên suy yếu, toàn thân đau đớn, chỉ nhớ lại giống như những mảnh ghép, hình phân tán, tản mát khắp nơi. Anh không phải là cố ý muốn quên cô, mà là do tai nạn xe hơi, nên không có cách nào khác. Tất nhiên vì vậy mà cô cảm thấy bất an, nhưng vì sao lại không hề vì bản thân mất trí nhớ mà cảm thấy thất vọng và áp lực. Bây giờ đối với anh, cô chỉ là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Anh làm sao có thể xác định được mình cuối cùng có yêu cô hay không? Cũng khó trách, tâm trạng của anh lại suy sụp đến vậy, mà cô thì làm sao có thể nào trách cứ anh cho được. Triệt, cô nhẹ giọng gọi anh. Anh quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô, trong đáy mắt xẹt qua tia thâm trầm. Cô làm bộ như không để ý tới, nhẹ nhàng cong lên đôi môi, anh đào. Em có hầm canh gà cho anh uống, anh rất thích uống canh gà khổ qua. Anh vẫn im lặng, cô đem bình giữ ấm, đi thẳng đến trên mặt bàn trà, nhẹ nhàng mở ra. Nào, để em múc một chén cho anh uống. Múc súp xong, cô kéo cái ghế, ngồi ở trước mặt anh. Muốn tự tay đút cho anh ăn. Để tôi tự mình ăn. Từ sau khi anh tỉnh lại, dường như rất không quen với những cử chỉ săn sóc của cô. Tim của cô như thắt lại, nhưng nụ cười nhẹ trên môi vẫn không thay đổi. Anh bây giờ vẫn còn rất yếu, không thể tự mình cầm chén được. Hay là cứ để cho em đút anh ăn nha, được không? Anh cụp mắt xuống. Triệt, để cho em đút anh ăn được không? Cô nhẹ nhàng hỏi. Anh do dự một lát, rồi miễn cưỡng gật đầu. Cô thở nhẹ nhõm, múc một thìa canh, rồi thổi nguội trước, rồi mới đưa đến miệng của anh. Anh từng ngụm, chậm rãi uống hết cả chén canh gà. Ngon không? Cô cười hỏi. Anh lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi nhẹ gật đầu. Có muốn uống thêm một chén nữa hay không? Anh lắc đầu. Xong rồi, cô đứng lên, thu dọn xong chén canh, nhấc bình hoa đang cắm hoa bách hợp lên. Hoa dường như có chút héo rồi, để em đi thay nước. Vũ Đồng, anh do dự gọi cô lại. Vâng, cô ngoái đầu nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt mờ mịt u buồn như đang phải đấu tranh cho điều gì. Cô có một dự cảm chẳng lành. Làm sao vậy? Triệt, anh muốn nói chuyện gì? Chúng ta có phải đã từng có ý định ly hôn nhau không? Sao? Cô giật mình nài mình, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Do Vân An đã nói cho tôi biết. Anh thấp giọng giải thích. Cô ấy hôm nay có tới phòng bệnh thăm tôi. Cô ấy nói tôi đã ở cùng cô ấy lúc xảy ra tai nạn ô tô. Lúc đó là do cô ấy lái xe. Anh nhớ được cô ấy sao? Vũ Đồng chua chát hỏi. Có ấn tượng một chút, anh chỉ nhớ mang máng, hình như lại đã từng làm việc chung với cô ấy. Còn về việc tại sao lại ngồi trên xe cô ấy, thì anh lại không biết. Ra là vậy. Cho nên anh cũng không thể nhớ được nguyên nhân xảy ra tai nạn xe hơi. Vũ Đồng cảm thấy rất thất vọng. Cô thật sự không muốn biết tại sao bỗng nhiên Ôn Triệt lại ở cùng với Triệu Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net